chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1764, dị năng khôi phục. Những cái kia mũi tên cắm đầy Vương Đại Đông lồng ngực, bụng, bắp đùi, hiển nhiên giống con nhím. Vương Đại Đông dùng đấu kiếm chặt đứt xiềng xích, dùng thân thể ngăn tại Lôi lão đại trước người. Đúng vào lúc này, vòng thứ hai mũi tên lại bắn tới. A, Lôi lão đại đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, tiếp lấy toàn thân gân xanh nổi lên mà lên, song tay nắm lấy khóa lại chính mình xích sắt đột nhiên hướng về phía trước vung đi. Oanh, cao 3 mét nặng đến 1-2 tấn cơ giáp bị sinh sinh đến phiên hai người phía trước. Đinh đinh đang đang, mũi tên bị cơ giáp cứng rắn sắc ngoài ngăn trở, bắn tung tóe lên một đám tia lửa. Cong, Lôi lão đại hai tay chấn động, vậy mà đem như cánh tay trẻ con phẩm chất xích sắt trực tiếp kéo đứt ra. Phải biết, thì liền Vương Đại Đông cũng vô pháp sử dụng hai tay trực tiếp kéo đứt như thế to xích sắt. Nhưng Lôi lão đại có thể. Không nghĩ tới Lôi lão đại cự lực dị năng dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Loại dị năng này đẳng cấp đã phi thường cao giai, có thể đạt tới loại dị năng này dị năng cường độ, đã có tư cách tiến vào Trung Hoa thần thuẫn. Thực dị năng giả dị năng mạnh yếu vốn là cùng người sử dụng tâm tình có quan hệ rất lớn. Lúc này Lôi lão đại gặp Vương Đại Đông bị bắn nhiều như vậy tiễn, trong lòng sớm đã là giận dữ, cho nên bộc phát ra trước đó chưa từng có uy lực. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Lôi lão đại đi vào Vương Đại Đông trước mặt. Ta không sao. Vương Đại Đông cau mày. Đến đón lấy thì giao cho ta đi. Lôi lão đại đối với Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó nâng lên cái kia ngăn trở một sóng lớn mũi tên cơ giáp. Không may chiến sĩ cơ giáp còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chính là lại bị giơ lên không trung. Chiến sĩ cơ giáp có uy hiếp thánh giả lực lượng, nhưng không có nghĩa là nó chiến đấu lực liền có thể sánh ngang thánh giả. Một khi lực lớn vô cùng Lôi lão đại cận thân, chiến sĩ cơ giáp cũng có chút bất đắc dĩ. Móa, khai hỏa. Lúc này, Khả Long thượng tá mới phản ứng được, tranh thủ thời gian chỉ huy mặt khác hai khung cơ giáp khai hỏa. Hiu, một trận mang người cơ giáp phát xạ đạn hỏa tiễn, tối om họng pháo phun ra thật dài đuôi lửa, đối mặt cấp tốc phóng tới đạn hỏa tiễn, Lôi lão đại vậy mà trực tiếp giơ lên cơ giáp, đối với đạn hỏa tiễn đập tới. Oanh, đạn hỏa tiễn nổ tung, hình thành một quả hỏa cầu khổng lồ, bao quát mang người cơ giáp cùng Lôi lão đại, tất cả đều bị hỏa quang nuốt hết. Đây hết thảy đến quá đột ngột, thì liền Vương Đại Đông đều chưa kịp phản ứng, muốn cứu Lôi lão đại đã không kịp. Nhưng mà hỏa quang biến mất về sau, Lôi lão đại vậy mà mang theo mang người cơ giáp hướng về khai hỏa mang người cơ giáp phóng đi. Móa, tất cả mọi người hít sâu một hơi, tuy nói đạn hỏa tiễn nổ tung dư uy tất cả đều bị mang người cơ giáp cho đỡ được, có thể sóng xung kích tuyệt đối là đáng sợ, không nghĩ tới Lôi lão đại vậy mà không chết. Hai khung mang người cơ giáp chạm vào nhau, phát ra to lớn tiếng sắt thép va chạm, liền đạn hỏa tiễn đều đánh không nát mang người cơ giáp. Cứ như vậy sinh sinh bị nện tan ra thành từng mảnh. Lôi lão đại cầm lấy tản mát ở một bên đạn hỏa tiễn máy phát xạ, đối với mặt khác một đài mang người cơ giáp phát xạ đạn hỏa tiễn. Cũng trách người kia không may, đã bị trước mắt một màn hoảng sợ ngốc, vậy mà quên khai hỏa, trực tiếp bị đạn hỏa tiễn đánh trúng, mang người cơ giáp bị oanh bay. Tuy nhiên bên trong người điều khiển sẽ không chết, nhưng cũng bị chấn cái thất điên bát đảo. Hoa mắt, nghiêu bước, Lôi lão đại biểu hiện, nhìn Vương Đại Đông trợn mắt hốc mồm, rõ ràng thể nội không có năng lượng ba động, đơn thuần thân thể lực lượng so với hắn cái này ẩn thế cấp còn cường đại hơn. Giống như tại Lôi lão đại huy quyền trong nháy mắt, có một loại đặc thù năng lượng bao trùm tại hắn trên nắm tay. Cũng là loại này năng lượng, để Lôi lão đại cầm giữ có không gì sánh nổi đáng sợ cự lực. Cũng bởi vậy để Lôi lão đại tại bị cường đại sóng chấn động về sau, vẫn như cũ có thể chợt rối tinh rối mù. Lúc này Lôi lão đại tuyệt đối nắm giữ tiến vào thần thuẫn tư cách. Cường đại như vậy một vị long tổ chiến sĩ, cũng bởi vì giết một chỉ đông âm chó, vậy mà liền bị phong lại dị năng nhốt vào tư nhân ngục giam. Vương Đại Đông tiếc hận đồng thời cũng rất bất đắc dĩ. Lôi lão đại vọt tới bị đạn hỏa tiễn đánh trúng mang người cơ giáp trước mặt. Hai tay dùng lực ôm lấy cơ giáp đầu. Rát băng, sắt thép bị xé nứt âm thanh vang lên. Mang người cơ giáp đầu lại bị Lôi lão đại xinh xinh kéo xuống tới. Mang người cơ giáp đầu là cơ giáp hệ thống điều khiển. Đầu đều bị lột xuống. Tự nhiên cũng liền mất đi chiến đấu lực. Lôi lão đại giơ lên mang người cơ giáp cánh tay trái. Trong tay trái là một cái green hỏa thần pháo. Nhắm ngay đang chuẩn bị chạy trốn Kha Long thượng tá. Người nào mẹ hắn dám động một cái. Lão tử đem hắn đánh thành cái sàng. Lôi lão đại gầm thét lên. Làm long tổ chiến sĩ. Tuyệt đối là tràn ngập huyết tính. Bọn họ vốn chính là vì giết lục mà sinh. Khi biết những người này việc ác về sau, Lôi lão đại căn bản không có mảy may cố kỵ, tuyệt đối không chỉ là hù dọa bọn họ mà thôi. Tất cả mọi người bị Lôi lão đại tiếng giống dọa cho đến run lẩy bẩy. Bọn họ theo Lôi lão đại trên thân cảm nhận được đáng sợ sát ý. Lúc này, bọn họ mới biết được bọn họ đối mặt đến cùng là thế nào một người. Loại kia coi thường sinh mệnh ánh mắt, tuyệt đối chỉ có theo kinh lịch vô số lần chiến tranh về sau thiết huyết quân trên thân người mới có thể có được, mà Vương Đại Đông bên cạnh bộ kia mang người cơ giáp cũng bị sắc bén đấu kiếm chém xuống đầu, bị một cái green hỏa thần pháo chỉ, tất cả mọi người bị dọa sợ, nơi nào còn dám vọng động một cái. Lúc này Vương Đại Đông trên thân chúng tên miệng đã bắt đầu khép lại. Tuy nhiên không giống như kiểu trước đây trong nháy mắt chữa trị, nhưng đã nhanh hơn người bình thường hơn trăm lần. Vương Đại Đông chậm rãi hướng đi hai chân run lẩy bẩy Clayton, mang trên mặt mê người ý cười. Ngươi muốn làm gì? Clayton đã bị dọa sợ. Clayton lão bản, trước đó ta không phải nói à? Chờ một lúc sự tình ai biết được. Không có ý tứ. Hiện tại ngươi thành con mồi. Ngươi bây giờ liền có thể chạy trốn a. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Vương Đại Đông tà ý giạt rào nói ra. Clayton nghe vậy lập tức nhanh chân liền chạy. Nhưng hắn hai chân lại là run lẩy bẩy. Căn bản chạy không nhanh. Vương Đại Đông nhặt lên mặt đất một mũi tên. Tiện tay ném ra ngoài đi. Phốp, vũ tiễn bắn trúng Clayton bắp chân, trực tiếp xuyên thấu xương bắp chân, từ phía trước lộ ra. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi, liền xem như dùng phục hợp cung bắn ra mũi tên, cũng chưa chắc có mạnh như vậy lực xuyên thấu. A, Clayton phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết, bưng bít lấy bắp chân, ngã nhào trên đất, nhưng mà Vương Đại Đông cũng không định như vậy ngừng, lại nhặt lên một mũi tên. Ngươi cho rằng đây chính là thống khổ nhất sao? Vậy ngươi thì sai. Vương Đại Đông tiện tay theo Clayton trên đầu rút ra vài cọng tóc. Ta có một loại độc môn phương pháp châm cứu, có thể đưa ngươi thống khổ phóng đại. Buộc một châm, phóng đại gấp hai, buộc hai châm, phóng đại gấp bốn lần. Cứ thế mà suy ra. Vương Đại Đông tựa như là một ác ma một dạng, mang theo tràn ngập tà khí nụ cười. Rất nhanh, Clayton trên thân liền bị buộc ba châm, cảm giác đau bị phóng đại gấp 10 lần. Coi như chỉ là bị con muỗi đinh một chút, người cũng sẽ giống như là cảm giác bị đau cắt một dạng. Vương Đại Đông nói xong, đem một mũi tên cắm vào Clayton một cái khác giữa hai chân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,